Vạn đạo Long Hoàng, chương 3174, hai cái quỷ vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, Lục Minh đỉnh đầu, lại có mấy đầu cửu trảo thần long ngưng tụ ra, đại chiến bên trong, thần long pháp tướng quyết lại lấy được đột phá, nhiều ngưng tụ mấy đầu đi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, Lục Minh toàn lực ngưng tụ thần long pháp tướng quyết. Tổng cộng có thể ngưng tụ ra 25 đầu cửu trảo thần long. Nhiều như vậy cửu trảo thần long đồng loạt ra tay. Uy lực cũng cực kỳ kinh người. Điên cuồng đánh giết quỷ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, không đầu áo đen kiếm sĩ quỷ vương còn dư lại chiến mã. Bị đánh trúng, một cái chân vỡ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trảm Nguyệt, Lục Minh nắm lấy cơ hội, một thương lực phách mà ra, đánh trúng quỷ vương, đem hắn thân thể chém thành hai nửa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, cái này, quỷ vương, thân thể lui lại, bị chém thành hai nửa thân thể, lại lần nữa, ngưng tụ ra, bảo tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lục Minh căn bản không cho đối phương một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Thi triển ra bạo tinh một chiêu. Lực lượng hủy diệt đem đối phương bao phủ. Mà đồng thời, Lục Minh đỉnh đầu, một cái cổ lão đại môn nổi lên. Chính là chúa tể chi môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạo tinh cùng chúa tể chi môn. Đồng thời oanh kích mà xuống. Lực lượng hạng gì kinh người. Quỷ vương kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, lại cũng không có khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ vương vừa chết, mặt khác hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ. Hoàn toàn tán đi, có hay không chí âm bảo vật đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lộ ra chờ mong, hướng về đỉnh núi đi. Đỉnh núi. Hai khỏa tràn ngập nồng đậm âm khí thụ mộc, lập tức hấp dẫn Lục Minh con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm tích mộc, thật sự có, vẫn là hai khỏa. Lục Minh cuồng hỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái này khỏa âm tích mộc âm khí, đều phi thường nồng đậm. Mỗi một khỏa đều cùng tầng thứ 9 một gốc kia không sai biệt lắm. Không hổ là 18 tầng địa ngục tầng thứ 10. Không phải tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chút do dự. Lục Minh xuất ra chiến đao. Đem hai khỏa âm tích mộc chặt đứt xuống. Sau đó để lượng tự quyết thôn phệ. Thu lấy âm tích mộc về sau. Lục Minh bước ra một bước. Hướng về tầng thứ 11 đại môn đi. Sau đó trở lại tầng thứ 11. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng thứ 11 cùng tầng thứ 10. Rất tương tự, quỷ vật thế mà cũng là loại kia hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ. Chỉ là thực lực hơi mạnh một chút. Đối Lục Minh mà nói, không có bao nhiêu độ khó. Hao tốn một đoạn thời gian. Lục Minh tìm được tầng này quỷ vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tầng thứ 11 quỷ vương, thế mà cũng là một cái cưỡi chiến mã hắc y kiếm sĩ. Duy nhất cùng tầng thứ 10 bất đồng chính là, một cái này quỷ vương thủ hạ, số lượng càng nhiều, đạt đến 3.000 số lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà là 3.000 hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ bên trong. Lại còn có thần vương nhất trọng tồn tại. Bọn họ thế mà hợp thành một cái đại trận, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhiều như vậy cường đại quỷ vật, tạo thành đại trận, độ khó lập tức chợt tăng một mảng lớn. Cho dù là Lục Minh, cũng không thể không chăm chú đối mặt, thi triển toàn lực, thậm chí ngay cả chúa tể chi môn đều dùng ra, cùng những quỷ này vật chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến một hồi, cái kia quỷ vương cũng giết tiến đến, phối hợp quỷ vật đại quân, vây công Lục Minh, cái này quỷ vương thực lực, cùng tầng thứ 10 không sai biệt lắm, chủ yếu độ khó, là hắn thủ hạ, còn biết vận dụng chiến thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chém giết trọn vẹn một giờ. Lục Minh rốt cục đánh chết một cái này quỷ vương, thông qua được tầng thứ 11, mà ở cái này tầng, Lục Minh cũng đã nhận được hai khỏa âm tích mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, 12 tầng, Lục Minh mắt sáng lên, cũng không dừng lại, bước vào 12 tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngoại diện minh viên chiến tộc càng thêm giật mình, bước vào 12 tầng. Chiến tổ bước vào 12 tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lợi hại a, lợi hại a, rất nhiều minh viên chiến tộc sợ hãi thán phục. Hơn nữa, bọn họ trong bất chi bất giác, liền đối Lục Minh xưng hô đều sửa, đều gọi hô Lục Minh vì chiến tổ. Hiển nhiên trong lòng đã hoàn toàn tán đồng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi tới 12 tầng. Phát hiện nơi này lại cùng tầng thứ 11. Có chút khác nhau. Nơi này trừ bỏ hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ, lại còn có mặt khác quỷ vật. Tỉ như cương thi, khô lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước một chút tầng xuất hiện quỷ vật. Nơi này đều xuất hiện. Đủ loại quỷ vật thực lực đều phi thường kinh người. Đại bộ phận cũng là nửa bước thần vương. Yếu nhất cũng là thiên thần cửu trọng. Thậm chí ngẫu nhiên có thần vương cảnh quỷ vật ẩn hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một đường chém giết. Cuối cùng, Lục Minh tìm được một tòa quỷ vật quân doanh. Đúng vậy, thật là một tòa quân doanh. Quỷ vật đại quân chú đóng quân doanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, giống to một tiếng. Một đầu cưỡi chiến mã không đầu áo đen kiếm sĩ, mang theo quỷ vật đại quân, từ quân doanh bên trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lại là cái này hàng. Nhìn đến cái này hàng chính là chỗ này quỷ vương. Lục Minh cười một tiếng. Sau đó giết tới. Cùng tầng thứ 11 một dạng, nơi này quỷ vương cũng sẽ tạo thành đại trận, cùng Lục Minh chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, quỷ vương cũng xuất thủ, phối hợp quỷ vật đại quân, đại chiến Lục Minh. Nơi này quỷ vương thực lực, cùng 11 tầng, tầng thứ 10 quỷ vương thực lực chênh lệch không nhiều, chủ yếu là quỷ vật đại quân khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, đang ở kịch liệt chém giết thời điểm. Một phương hướng khác, truyền đến giống to. Sau đó, lại một đội đại quân xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Nơi này không phải đã có một cái quỷ vật đại quân sao? Làm sao còn có? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, mặt đất chấn động, con quỷ kia vật đại quân hướng về Lục Minh giết tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái này lại là hoàn toàn do cương thi tạo thành đại quân cầm đầu, rõ ràng là một cái tóc vàng cương thi vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái tổ. Nhìn đến cái này một tầng quỷ vương không chỉ một a, Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viên hoán bọn họ chỉ nói là muốn đem một tầng quỷ vương đánh giết. Liền coi như chót lọt, nhưng cũng không nói. Mỗi một tầng, chỉ có một cái quỷ vương. Hai cái đại quân, vây công Lục Minh, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời, Cương Thi Vương cũng giết hướng Lục Minh. Cứ như vậy, Lục Minh áp lực tăng gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn thi triển toàn lực. Đủ loại thủ đoạn ra hết. Chúa tể chi môn chủ công. Mặt khác công kích cũng không ngừng tấn công về phía bốn phương tám hướng quỷ vật cùng hai cái quỷ vương. Còn tốt Lục Minh đối công kích linh hồn miễn dịch. Đổi lại mặt khác thiên kiêu. Cho dù có Lục Minh chiến lực, cũng chống đỡ không nổi. Đã sớm bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến tự quyết. Gấp 5 chiến lực. Đại chiến quá trình bên trong. Lục Minh toàn lực phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Lục Minh phát động tỷ lệ. Chỉ có một phần mấy chục. Nhưng là ở Lục Minh không ngừng phát động phía dưới. Cuối cùng thành công. Trong nháy mắt, Lục Minh lực lượng mạnh hơn. Cảm giác bắp thịt cả người nâng lên. Có dùng không hết lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lực lượng thật mạnh. Thần thể của ta. Kém chút chống đỡ không nổi. Lục Minh thầm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là hắn tầng thứ nhất phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Hắn lập tức liền phát hiện. Gấp 5 chiến lực đối với hắn thần thể phụ tải rất lớn. Lấy hắn bây giờ thần thể. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Còn tốt có cổ thần chi tâm. Thời khắc khắc đang rèn luyện hắn thần thể. Nhường hắn thần thể từ từ hướng về cổ thần tiến hóa. Bằng không mà nói. Hắn coi như lĩnh ngộ ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Cũng không vận dụng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Để Lục Minh thực lực. Cũng tăng vọt một đoạn. Chiến tự quyết cùng chúa tể chi môn lực lượng điệp ra. Uy lực càng thêm khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống. Đánh vào Cương Thi Vương trên người. Cương Thi Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cứng rắn vô cùng thân thể chia 5 x 7. Bị một chiêu tiêu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời, Lục Minh trường thương quét ngang. Đem hắc y kiếm sĩ Vương đánh bay ra ngoài. Thuận tiện đánh chết mấy trăm hắc y kiếm sĩ cùng hắc giáp kiếm sĩ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.